Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 527, bí mật chui vào ách đại khái. Góc truyện audio.com. Seren bị dù nhảy mang theo trôi nổi ở giữa không trung, im lặng nhìn bên cạnh thổi qua đám mây, trách không được chuẩn bị cho mình đồng phục đâu, là sợ mình đông lạnh đến có đúng không, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không cảm kích Natasha ra hỏa này. Ngay lúc này, cổ tay nàng bên trên chế phục tự mang máy truyền tin phát sáng lên, Seren thậm chí không cần mở ra liền biết là người nào, nàng tức giận nhấn xuống kết nối cái nút, trực tiếp giận không kềm được hô to. Natasha, ha ha ha ha, thật có lỗi, ngươi khẳng định là nhấn xuống cái thiên nút màu đỏ đúng không? Seren, không ra Seren sở liệu, lúc này thông qua nội bộ kênh liên hệ mình cũng chỉ có mình cái kia bạn xấu khuê mật. Thế nhưng là bên trên không phải viết đó là bình thường bái phỏng tuyển hạng sao? Seren thở phì phò chất vấn, màu đỏ bình thường đều đại biểu cho nguy hiểm, là cái gì cho ngươi màu đỏ sẽ là bình thường bái phỏng tuyển hạng? Natasha chững chạc đàng hoàng nói bậy nói, nàng mới sẽ không nói cho Seren, vô luận nàng lựa chọn cái nào cái nút kết cục đều là sẽ không cải biến. Cách tốt à, Seren đã bất lực cùng mình khuê mật cãi lộn, nàng trực tiếp hỏi. Ngươi bây giờ đem ta nhét vào hơn vạn thước anh trên bầu trời, không có địa đồ, phương vị, ngươi muốn ta làm sao đi chu diệp trang viên a, liền xem như bí mật chui vào cũng phải cấp cái tọa độ a, chẳng lẽ ngươi để ta dựa vào miệng đi tìm người nghe ngóng sao? Ta hiện tại liền đem trang viên vị trí tọa độ truyền đến ngươi đầu cuối đi lên, mặt khác căn cứ hôm nay tốc độ gió, mãnh liệt đề nghị ngươi mở ra phó dù, bằng không, ngươi liền tung bay quá mức. Natasha thanh âm bên trong, mang theo một cỗ trêu chọc ý vị. Tích, một tiếng huýt dài, Seren biết đây là tư liệu đến nơi tín hiệu, nàng mở ra trên cổ tay định vị hệ thống, trực tiếp phát hiện mình thế mà đã tại mục tiêu ngay phía trên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xoắn ốc chảy xuống. Seren lựa chọn tại một mảnh khoáng đạt đồng cỏ hạ xuống, an toàn hạ xuống sau Seren, đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này nàng không muốn lựa chọn bí mật chui vào cũng không được. Nếu không ngươi muốn thế nào cùng người giải thích vì cái gì ngươi mặc tác chiến chế phục cõng dù nhảy trực tiếp rơi xuống người ta trong trang viên. Seren cũng không muốn bị con tin hỏi thời điểm, để Chu Diệp nhìn thấy. Nàng một chút đều không muốn để Chu Diệp nhìn thấy mình mất mặt bộ dáng. Liền như là một cái nam hài muốn đem chính mình ưu tú nhất một mặt biểu hiện ra tại mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài trước mặt, một cô gái cũng là muốn đem chính mình ưu tú nhất một mặt biểu hiện ra tại mình âu yếm nam hài trước mặt, cái này không quan hệ cái gì đạo đức vấn đề, chỉ là nguyên thủy nhất bản năng mà thôi. Đem chính mình dù nhảy nhanh chóng sau khi thu thập xong, đóng gói đặt ở đồng cỏ cách đó không xa một chỗ ngựa trong phòng, Seren thận trọng đi ra ngựa phòng, nhìn chung quanh. Lúc này là trời vừa rạng sáng nhiều một ít, trên cơ bản vạn vật im tiếng, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác vang động. Seren như là mình trước kia chấp hành nhiệm vụ một dạng, lặng lẽ khom người, hướng về mục tiêu vị trí nhanh chóng tiềm hành đi qua. Không đi không biết, vừa đi giật mình, ngay cả Seren cũng nhịn không được đậu đen rau muống Chu Diệp. Đáng chết kẻ có tiền, không có việc gì ở lớn như vậy địa phương làm gì. Góc truyện audio.com. Dùng ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, Seren chạy người khác cần chạy nửa giờ lộ trình. Nàng rốt cục đi tới mục tiêu vị trí, nhà này nhìn liền lớn đến kinh người xa hoa biệt thự. Mà lúc này, tại biệt thự dưới mặt đất phòng quan sát bên trong, Phượng Nhi cùng Nhân Nhân đang ngồi ở giám sát tường trước vui vẻ nhìn xem Seren biểu diễn. Cái này dáng người là chủ nhân ưa thích loại hình. Trách không được chủ nhân sẽ vẩy nàng đâu. Nhân Nhân nhìn xem một đường như là làm tặc khắp nơi cẩn thận bốn phía ngắm nhìn Seren, vừa cười vừa nói. Khó được tiểu Natasha cũng đã trưởng thành, biết tìm cho mình đồng minh. Người muốn châm chước một cái tiểu Natasha, dù sao chúng ta mặc dù có được dung nhan không bao giờ già, nhưng là đối với nàng mà nói thủy chung là trưởng bối của nàng mà. Phượng Nhi cười trêu chọc nói, nàng muốn tìm một cái cố định minh hữu cũng là bình thường. Ta mặc kệ, dù sao hôm nay lúc đầu nên vòng ta bồi chủ nhân. Nhưng là ngươi lại lôi kéo ta không cho ta đi, bút chướng này ta sẽ tìm Natasha tính toán, thật lâu không cùng Natasha cùng một chỗ bồi chủ nhân. Ta đều có chút hoài niệm cái loại cảm giác này, Nhân Nhân nói xong đứng dậy, hướng về phòng quan sát bên ngoài đi đến. Ngươi muốn đi làm cái gì? Phượng Nhi hỏi, nếu là muốn cho người mới nhường đường, không thể bồi chủ nhân ta là không quan trọng. Nhưng là hơi đùa bỡn một cái người mới tìm một chút niềm vui thú tổng là có thể a, Nhân Nhân nói xong cất bước đi ra phòng quan sát. Uy, đừng quá mức a, Phượng Nhi không yên lòng bàn giao một câu. Ta có chừng mực, Nhân Nhân nói xong cả người đã biến mất tại phòng quan sát bên ngoài. Mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Seren, đứng tại Chu Diệp trước biệt thự do dự. Nói cho cùng, nàng là đến xem Chu Diệp, là đến cho thấy bản thân tâm dấu vết, nhưng là mình làm như vậy đến cùng đúng hay không a? Seren có chút do dự. Nàng sợ sệt sẽ bị Chu Diệp ghét bỏ, sợ sệt nghe được tin tức xấu. Sợ sệt nghe được Chu Diệp cự tuyệt, nàng cái này không phải cái gì siêu anh hùng Mỹ đội nhị đại, mà là một cái mối tình đầu đều còn chưa hoàn thành tiểu nữ sinh mà thôi. Tiểu thư, xin hỏi ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Một thanh âm đánh gãy Seren suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, một cái nhìn phi thường ôn nhu mỹ lệ nữ bộc đang đứng tại biệt thự cổng, kỳ quái nhìn xem nàng, giống như đang hỏi nàng có phải hay không lạc đường. À, cái kia. Ta, Seren lập tức tay chân luống cuống, nàng ấp úng nửa ngày, rốt cục quyết định chắc chắn, trước cùng đối phương đến lời xin lỗi. Thật xin lỗi, tự tiện xông vào nơi này là ta không đúng, kỳ thật ta là Chu Diệp tiên sinh bằng hữu, là tới bái phỏng hắn. À, nguyên lai là chủ nhân bằng hữu, thật sự xin lỗi rồi, lãnh đạm ngài. Nữ bộc khẽ che miệng nhỏ, một bộ hơi kinh ngạc bộ dáng. Nhưng là bây giờ đã trễ thế như vậy, ngài có phải hay không ngày mai lại đến đâu? Chủ người cũng đã nghỉ ngơi. Seren đương nhiên biết lúc này quá muộn, thế nhưng, nàng không xác định mình ngày mai là còn có hay không dũng khí một lần nữa chuyện như vậy, cho nên, nàng dứt khoát nói ra. Kỳ thật, là rất chuyện khẩn cấp vậy liền không có biện pháp. Nữ bộc nói xong, mở ra biệt thự đại môn, làm một cái thủ hiệu mời nói. Như vậy xin theo ta cùng đi gặp chủ nhân a, tốt, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Nói thật, lừa gạt dạng này một cái ôn nhu nữ bộc, Seren trong lòng vẫn là tràn ngập cảm giác tội lỗi. Góc chuyện audio.com, nhưng là nếu như Natasha tại nơi này, đoán chừng sẽ hô to. Ngốc nữ, ngươi quá ngây thơ rồi, ai gạt ai còn nói không chừng đâu. Không sai, cái này nữ bộc chính là buồn bực ngán ngẩm, đi ra đùa người mới chơi nữ bộc trưởng Nhân Nhân. Seren đi theo Nhân Nhân đi vào biệt thự, tiến biệt thự, nàng liền bị bên trong xa hoa cho chấn một cái. Mời đi theo ta. À. Nhân Nhân thanh âm đem ngốc trệ ở Seren cùng đánh thức, nàng lúc này thế mà trong lúc bất chi bất giác biến có chút bó tay bó chân. Thả lỏng một ít, những vật này chỉ là ngoại vật mà thôi. Nhân Nhân thấp giọng an ủi Seren nói. Chủ nhân nói, những này ngoại vật liền là dùng đến phục vụ người, nếu như muốn người đến phục vụ bọn nó chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, không cần thiết để ý những này. À, mặc dù không biết Nhân Nhân lời nói là có ý gì, nhưng là Seren cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Nhìn xem Seren ngốc manh dáng vẻ, Nhân Nhân cũng không đành lòng trêu cợt nàng. Dù sao, trêu cợt một cái hài tử nghịch ngợm sẽ có một loại thành vương nặc liền cảm giác. Nhưng là trêu cợt một cái trung thực hài tử, sẽ chỉ mang đến cho mình cảm giác tội lỗi, chỉ có vô năng người mới sẽ tại những người đàng hoàng kia trên thân tìm cảm giác yêu việt đâu. Từ bỏ lúc đầu trêu cợt kế hoạch, Nhân Nhân mang theo Seren đi tới lầu 2 Chu Diệp cửa gian phòng, nhẹ nhàng giúp nàng đẩy ra gian phòng, sau đó thấp giọng nói. Chủ nhân liền tại bên trong. Mời đến a, tốt, tốt, tạ ơn a. Seren chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay trôi qua kinh tâm động phách, đầu tiên là buồn bực mình tại phát tiết lửa giận, sau đó mình khuê mật giúp mình tìm tới địa chỉ. Lại nói tiếp mình liền bị dao động đến nơi này, nàng xem thấy trước mặt cái này phiến khép hờ phương diện, có một loại nữ tính trực giác nói cho nàng. Bước vào cánh cửa này về sau, cả cuộc đời đều sẽ trở nên không đồng dạng. Seren vòng nhìn trái phải, muốn tìm một số người đến cho mình một điểm an ủi, nhưng lại thấy được nữ bộc cái kia mang theo ánh mắt khích lệ, nàng rốt cục nâng lên mình toàn bộ dũng khí, đẩy ra cánh cửa kia. Cách chương.